Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, đánh ra. Tới đi, Alex Garland âm thanh biến vô cùng khàn khàn cùng khó nghe. Phảng phất kim loại ma sát đồng dạng, nhìn lấy Diệp Sát cùng Tiền Gia Nhạc nói, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, người chết là cái gì đều không làm được. Diệp Sát hướng lấy Tiền Gia Nhạc làm rồi cái, mời, thủ thế. Tiền Gia Nhạc cười cười, trực tiếp về rồi một cái. Ba phương chiến đấu, Diệp Sát cũng không tính dẫn đầu ra tay, bởi vì dễ dàng bị thừa xuống cái kia chim sẻ rình sau. Cho nên, Diệp Sát rất nặng ở khí, nhưng vấn đề ở chỗ Tiền Gia Nhạc cũng rất nặng ở khí. Không giữ được bình tĩnh là Alex Garland. Hắn thi hóa sau trạng thái cũng không thể tiếp tục quá lâu. Mặc dù trước mắt trạng thái là Comiscope công ty một mực tận sức nghiên cứu trạng thái, cũng lấy được rồi đột phá tính tiến triển, nhưng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Tại trong thời gian quy định, Alex Garland tiêm vào zombie virus ức chế dược tề là hắn có thể khôi phục lại. Chỉ là phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục thân thể thi hóa sau lưu lại bị thương. Nhưng nếu như vượt qua thời gian, Alex Garland hạ trang chỉ có hai cái: triệt để mất đi tư duy biến thành chân chính biến dị zombie, hoặc là tử vong. Ầm ầm, Alex Garland bỗng nhiên một quyền đánh phía mặt đất, đem mặt đất đập vỡ một khối sau, trực tiếp một tay nắm lên, hướng lấy Tiền Gia Nhạc ném đi ra. Tiền Gia Nhạc nhìn lấy bay tới đá lớn mặt không biểu tình, tại nhanh muốn bị trúng mục tiêu trong nháy mắt, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay chặn lại. Hòn đá liền đột nhiên cải biến rồi phương hướng, hướng lấy mặt bên bay ra ngoài. Phốp, một tên võ trang áp giải nhân viên bị hòn đá nện chính lấy, liền hừ hừ cơ hội đều không có. Đầu trực tiếp bị nện nát như không đầu, thi thể hướng về bốn phía đổ xuống xuống dưới. Alex Garland mắt lạnh mắt nhìn bốn phía nói, lan, đều cho ta trốn xa chút. Những cái kia võ trang áp giải viên hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy phi thường ăn ý giải tán lập tức. Diệp Sát cùng Tiền Gia Nhạc cũng không có ngăn cản ý tứ, tùy ý những người này rời đi. Alex Garland hai mắt đỏ như máu, làm người chung quanh tán đi sau, mũi chân một điểm, lần nữa nhào về phía Tiền Gia Nhạc. Nơi này là cổ đại đấu thú trường A. Tiền Gia Nhạc dường như cảm thán vậy mà cười cười nói, dùng để chém giết như là dã thú vậy quái vật, thực sự quá thích hợp. Alex Garland tại chạy nhanh quá trình bên trong, không ngừng nắm lên đá vụn hướng về Tiền Gia Nhạc ném đi. Tiền Gia Nhạc khẽ cười một tiếng, đưa tay tại không trung một vẽ, những cái kia đá vụn đột nhiên nứt ra, biến thành một khối to bằng đầu nắm tay nhỏ dùi đá, hướng về Alex Garland phản bay ra ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiền Gia Nhạc phía sau gió mạnh nổi lên. Thưa vụ trưởng đại nhân, Tiền Gia Nhạc cười nói, đánh lén cũng không phải thói quen tốt. Diệp Sát ngay tại Tiền Gia Nhạc phía sau, nhấc chân hướng về Tiền Gia Nhạc bên hông quét tới, nhưng ở muốn đá trúng Tiền Gia Nhạc trong nháy mắt, Diệp Sát cảm giác được một cỗ vô hình chi lực trói buộc rồi chính mình thân thể. Mặc dù quét ra đi đùi phải còn tại chậm rãi hướng về phía trước, nhưng tốc độ lại giống như là 32 lần chậm nhanh phát ra đồng dạng chậm chạp. Diệp Sát nghiêng qua Tiền Gia Nhạc một mắt, đối với siêu thể nhân loại mạnh yếu phán định, Diệp Sát không phải quá rõ ràng. Dù sao, Diệp Sát chính mình không phải siêu thể nhân loại, mà lại, siêu thể nhân loại quá mức thưa thớt, cho nên, mạnh yếu phán định liền lộ vẻ rất mơ hồ. Nhưng là, Diệp Sát vừa lúc bên thân có một tên quen thuộc siêu thể nhân loại, mà Diệp Sát dám chịu bảo đảm, Tiền Gia Nhạc so Diệp Nguyệt mạnh hơn nhiều. Rất đơn giản, trói buộc là siêu thể nhân loại bên trong so sánh thường quy một hạng não vực năng lực. nhưng Diệp Nguyệt cơ hồ trói buộc không được Diệp Sát. Đại khái 1-2 giây, đối Diệp Sát có thể hình thành trói buộc giảm tốc độ. Sau đó Diệp Sát liền có thể cưỡng ép tránh thoát. Tiền Gia Nhạc cũng không có hoàn thành trói buộc, lại hoàn toàn ngăn lại Diệp Sát công kích. Cái này đủ để nhìn ra đầu mối. Lúc này đồng thời, Alex Garland vào lúc này đi đến rồi giữa hai người, vung vẩy lấy nắm đấm đánh xuống. Diệp Sát cảm giác được trói buộc chính mình lực lượng buông lỏng, lập tức nhảy lùi lại né qua. Tại Alex Garland một quyền oanh trúng mặt đất trong nháy mắt, một quyền khác ở Alex Garland bên hông băng kính, Diệp Sát một quyền oanh trúng nội kính để Alex Garland trực tiếp phun ra miệng máu đến. Đồng thời ngoại bộ lực lượng để Alex Garland thân thể trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài 3-5 mét về sau mới đập tại rồi đất trên. Nhưng Diệp Sát cũng không có được bất kỳ cơ hội thở dốc. Một quyền đánh bay Alex Garland sau, Diệp Sát mặt bên lại là gió mạnh nổi lên. Tiền Gia Nhạc điều khiển một chút đá vụn lơ lửng hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay tới. Diệp Sát gián tiếp xê dịch, nhanh chóng tránh lóe công kích, sau đó lấy ra chứa có 16 nguyên hợp kim cầu hộp, đem những cái kia hợp kim cầu đều cho đổ rồi đi ra. Từ lực va chạm, Diệp Sát vung tay lên, nhận đến từ lực dẫn dắt, 16 nguyên hợp kim cầu lập tức tung bay lơ lửng, sau đó hướng về phía trước bay vụt ra ngoài, hóa thành một đạo ngân quang. Phanh, phanh, phanh, không khí bên trong truyền đến va chạm tiếng vang, những cái kia bay tới hòn đá bị đánh nát bấy. Cản lần tiếp theo công kích sau, Diệp Sát mãnh liệt nghiêng người sang thể, đưa bàn tay ra, phịch một tiếng, Alex Garland nắm đấm xuất hiện ở Diệp Sát, sau đó bị Diệp Sát nắm đấm ngăn cản rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời ra quyền, quyền quyền đến thịt trầm đục âm thanh, hai người nắm đấm đều khắc ở mặt của đối phương trên. Hai người thân thể đồng thời hướng về sau ngã lệch, một quyền này hiện ra rồi hai người cường ngạnh cùng huyết tính. Sau đó lảo đảo lấy, Diệp Sát cùng Alex Garland đồng thời thối lui, lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, đứng vững thân hình về sau. Đồng thời hướng lấy đối phương lần nữa đánh tới. Hai người đồng thời nâng quyền, nhưng là chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác nặng nề gông xiềng phảng phất đột nhiên bọc tại rồi chính mình thân trên đồng dạng, động tác của mình không tự chủ được liền chậm chạp xuống tới, oanh ra nắm đấm treo ở không trung. Diệp Sát nhìn lấy Tiền Gia Nhạc chửi nhỏ nói, vương bát đản. Alex Garland nắm đấm nện ở Diệp Sát trên mặt, trực tiếp đem Diệp Sát một quyền đánh bay, sát mặt đất không ngừng trượt đi, đem mặt đất đụng nát ra một vết nứt. Phi, phun ra miệng máu loãng nói, còn trốn tránh làm cái gì, xử lý ra hỏa kia. Nương theo lấy Diệp Sát tiếng giống, Nhiếp Phá đột nhiên từ mặt bên bức tường phía sau chui ra. Vẫn như cũ là dùng sườn dưới kẹp thương tư thế, hướng lấy Tiền Gia Nhạc tiến hành xạ kích. Đồ lần cũng không có nhàn rỗi, đột nhiên vọt ra về sau, thân hình chớp động như là thuấn gian di động đồng dạng, mỗi bước ra một bước, thân thể đều sẽ trước chuyển 5-6 mét bộ dáng, cấp tốc tới gần Tiền Gia Nhạc. Diệp Sát nghĩ muốn xử lý trước Tiền Gia Nhạc, không, đây chẳng qua là cái ngụy trang. Bỗng nhiên, đồ lần bóng người lần nữa lóe lên, đột nhiên đã đến Alex Garland trước mặt. Tiền Gia Nhạc xem như siêu thể nhân loại, đã nhưng có thể cảm giác được Diệp Sát tồn tại, đương nhiên cũng đã sớm biết Nhiếp Phá cùng đồ lần tồn tại. Thoạt nhìn là hướng lấy Tiền Gia Nhạc tiến hành công kích, lại chỉ là lừa dối mà thôi. Mục tiêu chân chính lại là Alex Garland. Đối với đột nhiên đi đến trước chân đô lần, Alex Garland hiển nhiên không có chuẩn bị. Chờ nghĩ muốn làm ra động tác thời điểm, đô lần đã nâng trường hướng về phía trước đảo qua. A, Alex Garland lập tức kêu thảm lên tiếng, nương theo lấy đô lần đầu ngón tay lướt qua. Alex Garland bụng ngực không hiểu thấu thêm ra một vết thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.